Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, phần 8. Cố Vô Kế giật nảy mình, không nghĩ tới này Từ Minh Quân bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt, còn trực tiếp cho hắn quỳ xuống. Đây là không phải quá mức kịch liệt một chút? Từ Minh Quân nơi nào quản được nhiều như vậy, thậm chí đôi tay vây quanh được Cố Vô Kế đùi cầu xin nói: Cố đại ca, cứu cứu ta, những cái đó quái vật. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản theo sát ở hắn phía sau những cái đó quái vật đều không thấy bóng dáng. Còn hảo, chỉ là chút không có thần trí cô hồn dã quỷ. Cố Vô Kế chậm gì gì mà mở miệng: Ta đã làm chúng nó đều đi về trước, bất quá, các ngươi hai người như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa hiện tại như thế nào chỉ có ngươi một người? Lúc này ở Từ Minh Quân trong mắt, Cố Vô Kế kia kinh người nhan giá trị, càng tăng thêm vài phần quỷ quyệt chi sắc. Hơn nữa đối phương một mình một người xuất hiện tại đây phiến nháo quỷ chỗ, tựa hồ còn có hiệu lệnh ác quỷ khủng bố năng lực. Từ Minh Quân thân thể nháy mắt lãnh thấu, liền hàm răng đều đang run rẩy. Hắn rốt cuộc là đắc tội người nào? Cố Vô Kế thân phận nhất định không đơn giản, huống chi ở loại địa phương này, giết người diệt khẩu không quá phận phút sự, chỉ sợ liền cảnh sát đều tìm không thấy chính mình thi thể. Cố Vô Kế tự hỏi, này đó quỷ hồn đều như là bị thứ gì hấp dẫn giống nhau mới tụ tập lại đây, khiến cho này phiến địa phương trở thành một chỗ thập phần quỷ dị âm dương không gian. May mắn này đàn quỷ hồn lợi hại đảo không mấy cái. Chính hắn thuần túy là bởi vì thể chế vấn đề, ngày thường liền thường xuyên gặp được loại này phá sự, mới cơ duyên xảo hợp dưới đi tới nơi này. Này hai cái người bình thường lại là làm cái gì cư nhiên hấp dẫn trụ nhiều như vậy quỷ quái? Đối thượng Cố Vô Kế mang theo vài phần nghi ngờ ánh mắt, Từ Minh Quân đã lá gan đều phải dọa phá, hắn đầu óc chuyển bay nhanh, lập tức liền nơm nớp lo sợ mà mở miệng nói: Cố đại ca, ta cái gì cũng chưa làm a, khẳng định là Trình gia chính mình làm cái gì thiếu đạo đức sự tình mới giật mình động dã quỷ. Đương nhiên, ta thừa nhận phía trước ở phim trường thời điểm là ta không tốt. Ta sau khi trở về nhất định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, hướng truyền thông xin lỗi làm sáng tỏ sự thật. Về sau ngài kêu ta làm cái gì, ta đều nhất định sẽ đi làm. Từ Minh Quân hiện tại đều hận không thể chịu chết phía trước chính mình, cư nhiên đắc tội như vậy một cái đại lão, thật là ngại mệnh quá dài đi. Không biết hiện tại tỏ lòng trung thành còn tới hay không đến cập. Nếu có thể cùng Cố Vô Kế như vậy thủ đoạn khó lường người đánh hảo quan hệ, chẳng phải là treo lên đánh 10 cái Trình ra. Cố Vô Kế hoàn toàn không biết chính mình ở Từ Minh Quân trong lòng đã biến thành một cái đáng sợ, thao túng hết thảy phía sau màn nhân vật. Trên thực tế hắn chỉ là vô tội đi ngang qua mà thôi. Hảo, vậy ngươi nói cho ta, Trình gia ở nơi nào? Cố Vô Kế hỏi. Hiện tại xem ra Từ Minh Quân hết thảy bình thường, vấn đề phỏng chừng xuất hiện ở Trình gia trên người, tưởng rời đi cũng chỉ có thể ở hắn trên người xuống tay. Hắn, ta cũng không biết, hẳn là liền ở ta tới cái kia phương hướng đi. Từ Minh Quân bởi vì có khác tính toán, thái độ trở nên dị thường tích cực lên, còn đem vừa mới hai người rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì toàn diện không bỏ sót toàn bộ công đạo ra. Tới, nếu không phải Cố Vô Kế không có hứng thú, phỏng chừng hắn đều hận không thể đem chính mình hộ khẩu bổn gì đó đều cung cấp đối phương. Hảo, Cố Vô Kế gật gật đầu, hắn lại nghĩ tới cái gì? Người di động đâu? Từ Minh Quân sờ soạng một chút trên người mới sắc mặt biến đổi. Vừa mới rớt ở trên xe, thì ra là thế, hiện tại ngẫm lại cái kia di động hẳn là đã sớm bị cái quỷ gì cấp khống chế được đi, bằng không như thế nào sẽ cho hắn nơi này đánh nhiều như vậy kỳ quái điện thoại. Cố Vô Kế nghĩ nghĩ, vẫn là chuẩn bị gọi điện thoại qua đi nhìn xem Trình gia bên kia tình huống thế nào. Liền tính là quỷ nói, cũng có thể phát hiện chút hữu dụng manh mối đi. Từ Minh Quân vốn dĩ tưởng nhắc nhở hắn nơi này không có tín hiệu, nhưng nhìn đến Cố Vô Kế cư nhiên nhẹ nhàng mà bắt đánh ra đi. Hắn lại cảm thấy chính mình thật là quá ngu xuẩn, người khác như vậy đại lão sao có thể theo chân bọn họ phàm nhân giống nhau. Điện thoại một bát thông, Cố Vô Kế mới nói một chữ, đối diện liền truyền đến kịch liệt tới cực điểm thanh âm siêu cứu. Cứu cứu ta, ngoặc kép, Trình gia đã muốn hỏng mất, hiện tại cửa xe hoàn toàn mở không ra, hắn cùng cái kia quỷ đãi ở một cái trong không gian. Máu chảy đầm đìa đầu ở bên ngoài không ngừng mà chạm vào đâm đâm. Không biết khi nào liền sẽ xông tới, mà phía trước vô đầu thân thể tuy rằng vẫn không nhúc nhích. Nhưng như vậy quỷ dị an toàn mới để cho hắn sợ hãi. Vừa mới hắn mới đối với điện thoại nói mấy chữ, màn hình di động liền quỷ dị mà phát sinh biến hóa. Trên màn hình thình lình xuất hiện đầu đặc tả, sợ tới mức hắn đem điện thoại hung hăng mà ném bay ra đi. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, liền nhìn đến kính chiếu hậu, vốn dĩ rõ ràng không có đầu thân thể thượng, cư nhiên trang thượng viên toàn là máu tươi đầu, mà cái kia đầu dung mạo thình lình chính là chính mình. Ở Trình ra tiếng kêu thảm thiết bên trong, cửa xe bỗng nhiên bị người mở ra, hắn sợ tới mức điên cuồng lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngươi có khỏe không? Xuất hiện ở Trình ra trong tầm mắt, là trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc biểu tình Cố Vô Kế. Chương 9 Trình ra cả người đều ngây dại, kinh ngạc mà nhìn trước mắt người. Cơ hồ cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, vốn dĩ đã nhan giá trị kinh người Cố Vô Kế, lúc này trong mắt hắn càng tốt giống đánh thánh quang giống nhau. Tràn ngập một loại cao nhân phong phạm, liền Hàn Triệt hai tròng mắt đều có cổ trách trời thương dân hương vị. Một loại thật lớn cảm động chi tình ở Trình gia trong lòng bộc phát ra tới. Hai hàng nước mắt xoát liền xuống dưới. Hắn vào lúc này hoàn toàn đã quên chính mình trước kia là như thế nào nhục nhã Cố Vô Kế. Mọi cách khinh thường đối phương, chỉ cảm thấy Cố Vô Kế quả thực giống như thiên thần giống nhau. Cư nhiên như vậy tinh chuẩn mà ở ngay lúc này xuất hiện. Còn không so đo hiềm khích trước đây cứu chính mình tánh mạng. Hắn qua đi như thế nào sẽ đem nhân vật như vậy coi như là cái loại này không hề nhân phẩm tố chất. Thấp hèn tam lưu tiểu minh tinh, này rõ ràng chính là người mang tuyệt kỹ đại lão tùy tiện hỗn giới giải trí chơi chơi. Ngươi có khỏe không? Cố Vô Kế cảm thấy Trình gia có phải hay không đều bị dọa choáng váng. Như thế nào một chút phản ứng đều không có, vừa mới ở mau đuổi tới nơi này thời điểm, Từ Minh Quân lại bỗng nhiên nói chính mình thân thể không thoải mái. Cố Vô Kế liền chính mình một người lại đây. Sau đó còn chưa thế nào dạng đã bị trong xe mặt truyền đến một giọng nói cấp dọa đến không cẩn thận. Tay run, trực tiếp đem cửa xe mở ra. Nói cách khác, hắn còn tính toán quan sát một chút tình huống lại đến quyết định nên làm như thế nào tới. Dù sao Trình gia đều đãi lâu như vậy cũng không chết. Phòng trưng quỷ giết người điều kiện vẫn là rất hà khắc. Lại nhiều làm chính hắn lăn lộn một chút cũng sẽ không có sự. Cố đại sư, ta cũng chưa nghĩ đến ngươi thật sự sẽ đến. Trình gia phiếm nước mắt trong mắt mang theo thật sâu cảm kích chi tình. Thanh âm là khó có thể ức chế nghẹn ngào. Nghĩ đến chính mình trước kia đối Từ Minh Quân tên kia các loại truy phủng. Còn bởi vì đối phương chạy tới mọi cách nhục nhã Cố Vô Kế. Trình gia liền hận không thể chiều chính mình một cái đại nhĩ chim. Hắn căn bản là tự tìm tử lộ đi. Nếu không phải người khác Cố Thiên Sư lòng dạ trống trải. Hắn sợ là sớm chết mấy trăm lần. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, nguyên lai Trình gia là một cái cảm tình như thế phong phú người sao? Hơn nữa Cố Vô Kế này xưng hô là cái gì? Đừng nhiều lời, vẫn là trước xuất hiện đi, là. Trình gia tâm tình lúc này mới hơi chút ổn định xuống dưới. Cảm kích mà nhìn Cố Vô Kế. Thử thăm dò muốn dịch đi ra ngoài, phía trước thân thể bỗng nhiên nhúc nhích một chút, sợ tới mức Trình gia thân thể cứng đờ, theo sau liền dùng một loại cực nhanh tốc độ từ trên xe nhảy xuống tới. Như con thỏ giống nhau liền trốn đến Cố Vô Kế phía sau. Cố Vô Kế ánh mắt cũng theo nhìn qua đi, ánh mắt định ở kia vô đầu thân thể thượng, mở miệng nói, vị này tài xế thoạt nhìn giống như có điểm không rất hợp a, mặt sau Trình gia quả thực muốn khóc. Đâu chỉ là không rất hợp a, này thì em căn bản chính là quỷ a, người bình thường đầu sẽ rơi xuống sao? Là bởi vì thiếu cái đầu quan hệ sao? Cố Vô Kế tự hỏi một chút, nói ra người thường liếc mắt một cái nên nhìn ra tới vấn đề. Tuy rằng như thế, Trình gia nhìn Cố Vô Kế ánh mắt vẫn là tràn ngập kính sợ. Ở hắn xem ra Cố Vô Kế nhất định có rất lợi hại tính toán. Biết nên như thế nào đối phó cái này quỷ vật, liền tính hắn nói chính là vô nghĩa, khẳng định cũng là có chiều sâu vô nghĩa. Trên thực tế, Cố Vô Kế cũng chút nào không biết nên như thế nào thao tác. Hắn cũng chỉ là thấy được nhiều có điểm kinh nghiệm, hơn nữa ý nghĩ thanh kỳ. Vì thế hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện bên cạnh trên mặt đất bãi một viên đầu. Cố Vô Kế dường như không có việc gì mà liền đi qua đi. Ở Trình gia hoảng sợ ánh mắt bên trong đêm này cầm lấy. Trực tiếp đối tượng kia hư thối nửa khuôn mặt. Che kín tơ máu trong mắt lồi ra tới. Quỷ dị mà nhìn chằm chằm Cố Vô Kế. Lấy dính máu tươi đen nhánh sợi tóc càng dài ẩn ẩn quấn quanh thượng Cố Vô Kế cánh tay. Cố đại sư, đầu, Trình gia run rẩy thanh âm rõ ràng mà tuyên thệ hắn sợ hãi. Nhũn ra đầu gối khắc chế không được mà run rẩy, cơ hồ vô pháp duy trì đứng thẳng, nhưng nhìn đến Cố Vô Kế như cũ bình tĩnh biểu tình. Hắn trong lòng sợ hãi khoảnh khắc bị đuổi tản ra, thậm chí liền kia phía trước vô cùng sợ hãi đầu, đều cảm thấy bất quá là cái nhảy không ra Cố Vô Kế lòng bàn tay tiểu ngoạn ý nhi thôi. Nếu Cố đại sư đều như vậy đạm nhiên tự nhiên, nhất định không có gì vấn đề. Hắn nhịn không được dựa Cố Vô Kế gần điểm, rồi lại sợ chọc giận đại sư, chỉ phải gian nan mà vẫn duy trì như có như không khoảng cách. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đụng vào Cố Vô Kế quần áo. Phảng phất như vậy là có thể được đến pháp lực che chở. Cố Vô Kế đi đến chiếc xe trước môn vị trí, đem cửa xe kéo ra, theo sau, trực tiếp đem đầu liền còn đâu vô đầu thân thể thượng. Động tác dị thường tự nhiên lưu sướng, thật giống như chỉ là cấp nước hồ đắp lên cái nắp giường như. Trình gia xa xa nhìn, trong mắt bội phục chỉ ý càng sâu, không hổ là Cố đại sư. Hảo, hiện tại ngươi còn có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Cố Vô Kế thật giống như làm một kiện thiên đại chuyện tốt giống nhau. Dùng một loại quan tâm người tàn tật ánh mắt, ôn hòa mà nhìn về phía quỷ tài xế. Cổ Vũ nói, không cần lo lắng, nói thẳng ra bản thân nhu cầu thì tốt rồi, ta sẽ không bởi vậy đối với ngươi có cái gì khinh thường, rốt cuộc đầu dễ dàng như vậy rơi xuống. Nói đối phương là tàn tật quỷ có cái gì vấn đề sao? Cố Vô Kế cảm thấy phi thường có đạo lý, hơn nữa càng thêm muốn trợ giúp trước mắt vị này tài xế. Kia quỷ tài xế ở Cố Vô Kế trong mắt nhìn đến đồng tình chỉ ý thời điểm toàn bộ quỷ dừng lại. Theo sau liền giống như bị chọc giận, trong mắt tơ máu không ngừng tăng nhiều, một đôi mắt biến thành màu đỏ đậm, máu đen không ngừng mà từ năm khiếu trung trào ra. A, xem ra tài xế đại thúc ngươi cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Đêm khuya mệt nhọc điều khiển đều đã mệt thành như vậy, Cố Vô Kế nói còn vỗ vỗ trước mắt quỷ tài. Xế bả vai, vô cùng chân thành mà quan tâm nói, liền tính kiếm tiền rất quan trọng, nhưng thân thể cũng là giống nhau quan trọng a. Mao chủ tịch đều nói qua, thân thể mới là cách mạng tiền vốn, hắn cảm thấy này đó quỷ tài xế thật là không dễ dàng. Cũng cảm giác chính mình đêm nay thật là quá thiện lương. An ủi đến nhiều như vậy quỷ hồn, vị này tài xế đại thúc, xem tuổi ăn mặc. Hẳn là chính là thập niên 60, ngâm nga quá Mao chủ tịch trích lời người, chính mình nói nhất định có thể cho hắn khích lệ, quỷ tài xế cầm tay lái cơ hồ đều phải bạo liệt mở ra. Rách nát thanh âm từ một bên vang lên, Cố Vô Kế quay đầu liền nhìn đến kính chiếu hậu ẩn ẩn nứt ra rồi một đạo khe hở. Mà trong gương chiếu ra chính mình cư nhiên không có đầu. Cổ chỗ bị trơn nhẵn mà cắt đứt, lộ ra cổ cốt dày đặc, máu tươi ràn rụa, lại vừa thấy, trong gương quỷ tài xế trên cổ trang, rõ ràng là chính mình đâu. Tia quen thuộc khuôn mặt thượng còn lộ ra quỷ dị tươi cười. Chỉ là thấy thế nào như là sẽ câu nhân hồn phách diễm quỷ. Cố Vô Kế tức khắc thân thể cứng đờ, tựa hồ rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Quỷ hồn nhìn thấy một màn này, tức khắc lộ ra dữ tợn làm càn tươi cười, đỏ tươi đầu lưỡi, còn đe dọa mà liếm liếm tuyết trắng răng tia mơ siêu mặt sau đứng. Lại hoàn toàn nghe không thấy bọn họ đối thoại trình ra. Không biết vì cái gì, cư nhiên ở ác quỷ trên mặt nhìn ra một loại rốt cuộc đại thù đến báo biểu tình. Này nhất định là hắn ảo giác đi. Ngô, xem ra ta về sau cũng có thể nếm thử phương diện này nhân vật. So sắm vai tìm đường chết thám hiểm sinh viên có tiền đồ nhiều, Cố Vô Kế tự mình lẩm bẩm. Nói xong nhịn không được khẩn nhìn trong gương mặt quỷ vài lần. Càng thêm vừa lòng gật gật đầu. Quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, này gương căn bản không phải làm ngươi dùng để tự hỏi chính mình về sau chức nghiệp phát triển. Con đường hảo sao, nhân loại này rốt cuộc sao lại thế này? Hảo, hiện tại không có việc gì nói. Chúng ta liền đi trước. Cố Vô Kế tâm tình sung sướng mà đối với tài xế mở miệng. Lần sau có duyên gặp lại. Phất tay sau mang theo Trình Gia nghênh ngang mà đi. Lại vô cùng quỷ ảnh gì ngăn trở. Con đường phía trước sương mù tiêu tán. Giọng nói rơi xuống. Quỷ tài xế lại không cam lòng nhìn bên kia liếc mắt một cái. Nhưng cũng biết người này quả thực dầu muối không ăn. Hoàn toàn không có sợ hãi loại này cảm xúc. Hắn căn bản lấy ra hỏa này không có cách nào. Ngược lại chính mình tai nạn xe cộ chết thảm oán khí. Cư nhiên bị tức giận đến tiêu tán không ít, thậm chí bởi vậy khôi phục một chút sinh thời ký ức. Nếu hắn lưu lại hài tử bình an lớn lên, tựa hồ cũng nên cùng này người trẻ tuổi giống nhau tuổi. Rốt cuộc là bao lâu không cùng người như vậy bình thường đối thoại qua. Quỷ tài xế lắc đầu nghĩ, lãnh ngạnh tâm nhất thời lại có chút mềm mại. Hắn đem xe chậm rãi khai vào trong sương mù, không ai phát hiện, hắn trên người lượn lờ hắc khí chính càng lúc càng mờ nhạt. Hết chương.